hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 114. Chương 1146, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 114 Bạch Vi thấy hắn không tiếp. Lại đưa cho phía trước A Đạt, ăn sô-cô-la, A Đạt cũng không ăn, Ních rốt cuộc nhịn không nổi, đè nặng thanh âm nói, đừng chỉ lo ăn, chú ý xem dưới chân lộ, tuyệt đối không thể dẫm đến mang hoa văn gạch khối. Biết rồi, ta nhìn đâu tương đương, Bạch Vi chẳng hề để ý. Xé rớt sô-cô-la đóng gói giấy, tùy tay ném xuống, Ních đôi mắt nhất thời trợn to. Trơ mắt nhìn kia phiến hơi mỏng plastic đóng gói giấy bay xuống. Ở không trung đánh toàn nhi, sau đó chậm gì gì dừng ở trên mặt đất. Còn hảo, không đụng tới mang hoa văn. Hắn thở vào một hơi, khôi phục hô hấp, lại lần nữa nhắc nhở phía trước Bạch Vi. Đồ vật không cần loạn ném. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đụng tới cơ quan, Bạch Vi liền cùng không nghe được dường như. Duỗi cổ hướng phía trước hỏi. Thông đạo còn phải đi bao lâu? Đến trung gian đại sảnh không a? Dẫn đầu Thẩm Mặc trả lời. Nhanh, Bạch Vi tiểu tiểu thanh oán giận. Nóng quá, nàng móc ra một bao cầu vồng đường. Dùng sức một xé, đường đậu bùm bùm toàn sái ra tới. Ních cả người, cứng lại rồi. Bảy màu cây đậu khắp nơi nhảy đánh. A Đạt kinh ngạc quay đầu lại hỏi. Làm sao vậy? Chuyện gì? Này cái gì thanh âm? Phía trước Thẩm Mặc mở miệng chỉ một chữ, chạy, mặt đất đột nhiên nghiêng, vách đá giống cờ treo giống nhau ngã xuống, trừ bỏ Thẩm Mặc cuối cùng thời điểm nhảy ra thông đạo. Còn lại ba cái toàn ngã vào hố sâu, làn đạn một mảnh tiếng mắng, thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo sống lâu thấy. Cái thứ nhất cơ quan liền có chuyện, cải trắng ta yêu ngươi, cải trắng ta yêu ngươi a a a a. Cải trắng ta biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Uông, ngọa tào các ngươi là ma quỷ đi. Đều đạp mã muốn chết người còn phấn kia nữ. Bọn họ không phải ma quỷ. Là tà giáo, cải trắng tà giáo. Lão bà của ta muốn dám cùng ta soát phó bản thời điểm ăn đường đậu. Ta chém rớt nàng chân tin hay không? Tiền đề là ngươi phải có cái lão bà ha ha ha ha ha ha ha. Thảo. Ních một ngã vào hố liền mắng lên tiếng, hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến cái thứ nhất cơ quan liền có chuyện. Hai sườn cửa động mở ra, vô số cát vàng trút xuống mà ra. Ních biết rõ này đó hạt cát lợi hại, chạy nhanh đứng lên ổn định thân thể trọng tâm, lại bị thiên kim vạn tấn trọng lực đánh vào chụp hồi xa đôi. Bất quá vài giây thời gian, hạt cát đã vùi lấp tới rồi hắn đùi. Lão công ta sợ hãi. Tương đương, Bạch Vi ở hạt cát che lại đôi mắt hô to. Cứu mạng nha tương đương. Ních hận không thể bóp chết nàng. Hiện tại biết sợ, vừa rồi ăn đồ ăn vặt thời điểm đầu óc làm gì đi. Ra cửa đi dạo phố sao? Thẩm Mặc đứng ở chỗ cao. Ném xuống một cây trường thẳng. A Đạt bắt lấy dây thừng một mặt. Bay nhanh cuồn lấy chính mình cánh tay. Sau đó duỗi tay túm khởi Bạch Vi, Ních gian nan nhào qua đi, chiều Bạch Vi vươn chính mình tay. Bạch Vi thế nhưng do dự lên, mắt thấy hạt cát đều phải chôn đến ngực, này còn có cái gì nhưng do dự. Bạch Vi, Ních tức giận đến giống to. Bạch Vi miễn miễn cưỡng cưỡng vươn tay. Bị Ních gắt gao hồi cầm, bọn họ giống một cây tùng tùng tán tán đường hồ lô xuyến. Đường hồ lô một khác đầu. Bị Thẩm Mặc gắt gao buộc ở đồ đằng cột đá thượng. Hắn dùng sức lôi kéo, dây thừng ở cột đá thượng cọ sát, ba cái đầy đầu đầy cổ cát vàng người phịch phịch bò ra tới. Bạch Vi dùng sức lay động đầu, tóc hạt cát phát Ních đầy mặt, Ních không kịp phát tác, liền nghe thấy nàng chạy chậm vọt tới Thẩm Mặc trước mặt. Anh lão công ta ô uế, Ních, ngoa kép, thật là vô pháp nhịn. Không phải bắt ngươi một chút tay sao? Hắn cả giận nói, A Đạt không cũng bắt ngươi tay. Bạch Vi người ở Thẩm Mặc hoài nghi, nghiêng đi tới nửa khuôn mặt, ghét bỏ nhìn hắn, A Đạt mang bao tay, Ních quét mắt vừa thấy. Khảo, A Đạt thật đúng là đeo một bộ bên ngoài phòng hoạt bao tay. Thẩm Mặc cầm Bạch Phi tay, phóng tới khóe miệng hôn hôn. Hống nói, Hảo, không ô uế. Bạch Phi hướng hắn trong lòng ngực cùng. Lão công ngươi thật tốt tương đương, Nick, ngoa kép, mẹ nó đôi vợ chồng này có độc. Tấu chương xong, hết chương.